Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nguy hành ngôn tốn. Nam nhân kia nhìn thấy Khuynh Quốc vậy mỹ nhân lộ ra như vậy thần tình. Trong lòng không hiểu đau xót, kỳ thực hắn cũng không thiếu nữ nhân, cho nên cho dù trước mắt hai vị thiếu nữ có khuynh thành phong thái cũng không có vô cùng thất thố. Chỉ là cảm thấy kinh diễm cùng thưởng thức. Thế nhưng, giờ phút này thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia làm cho lòng người đau sầu bi. Cho dù có tất cả hỏa cũng hết giận xuống tới. Nam nhân cơ hồ là theo bản năng hỏi tới. Cha mẹ của ngươi đâu? Bọn họ, Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống. Xẹt qua vẻ đau thương. Khóe miệng vi vi rung động mấy cái. Vung lên vẻ khổ sở cùng nụ cười tự giễu, nhẹ giọng nói, bọn họ, qua đời đã nhiều năm lạp, cái này ta không thể nhận. Thiếu nữ này thần tình quả thực làm lòng người toái. Nam nhân lập tức đem ngọc bội bỏ vào trở về Sở Lưu Mộng trên tay. Hắn cảm thấy lúc này là người đàn ông cũng không thể nhận lấy của nàng bồi thường. Huống chi hắn lúc đầu cũng không ở từ chút tiền lẻ này. Hắn chỉ là khí hạo nguyệt cùng kỷ vân bước đi không nhìn xe. Kém điểm xảy ra chuyện, nhưng mà phần này khí lúc này đã sớm ném ra. Đến, ngoài 9 tầng mây, Sở Lưu Mộng trên mặt của hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng mà lại cảm thấy làm khó dễ cùng vô phương ứng đối. Câu nệ nói, nhưng là, ngài xe này, ta, nam nhân vỗ vỗ xe của hắn. Đại độ nói. Không có việc gì, xe ta đây có bảo hiểm, cũng không cần ta bỏ tiền. Ngươi yên tâm, Sở Lâm Sương ngơ ngác nhìn. Ân, nàng bị gài bẫy, Sở Lưu Mộng là cố ý ở trước mặt nàng xuất ra Sở gia tín vật. Có nàng vẻ kinh ngạc, Sở Lưu Mộng kế tiếp hết thảy biểu diễn đều trở nên thuận lý thành chương. Cho dù nói thật chung còn cất giấu chuyện ma quỷ. Cũng sẽ không chút nào khiến người ta hoài nghi. Thế nhưng lúc này trong lòng nàng nhưng không có nửa phần bất mãn. Còn rất muốn cho Sở Lưu Mộng cái này mới thao tác xong kích 666. Sự tình viên mãn giải quyết. Người nam nhân kia đi lên còn giỏi hơn Sở Lưu Mộng WeChat. Sở Lưu Mộng do dự khoảng khắc cũng bị rồi. Sở Lâm Sương không biết Sở Lưu Mộng là tâm tư gì. Chỉ nàng biết Sở Lưu Mộng tuy là không có liêm sỉ, nhưng cũng không phải tùy tiện như vậy người. Nhưng mà Sở Lâm Sương hỏi Sở Lưu Mộng nguyên nhân thời điểm, đối phương cũng là nhàn nhạt nói, buồn chán nha, tất cả sẽ phải chịu nữ tính hoan nghênh nam nhân đều là Sở Lưu Mộng địch nhân. Nhất là giống như loại tuổi trẻ này anh Tuấn, sự nghiệp thành công nam nhân. Loại nam nhân này không trêu chọc Sở Lưu Mộng cũng cho qua. Nếu như thật chính mình đưa đi lên cửa, vậy coi như nhưng là tuyển trạch, treo cổ hắn, ha ha ha, trở lại nướng địa phương. Sở Lâm Sương bốn người cũng không nói gì nhiều. Nói một tiếng, các học sinh lại cùng nhau vui vẻ hòa thuận mà nướng đồ ăn. Vậy học sinh lớp 12 cũng sẽ không nướng vật gì vậy? Không ít nguyên liệu nấu ăn đều nướng nửa chín nửa sống. Nhưng mọi người cũng liền đồ cái bầu không khí. Cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Cười cười nói nói. Cầm lấy liền ăn. Buổi chiều còn có những thứ khác trò chơi hoạt động. Sở Lưu Mộng lựa chọn cùng muội muội ở thủy thượng treo thuyền. Hắn tô một cái chạy bằng điện thuyền bé. Chậm rãi chạy đến trong hồ gian. Tùy ý lấy tay đãng một cái đem. Rạch ra một mảnh sóng biếc. Kỳ thực Sở Lưu Mộng rất muốn ở chỗ này thử nghiệm mới trên trôi cảm giác. Nhưng tiếc là hồ chu vi đều có người. Cũng chỉ có thể nhàm chán nghịch nước ngắm phong cảnh. Sở Vân Linh không lâu lắm nói nàng có chút buồn ngủ. Liền gối lên Sở Lưu Mộng trên đùi. Đầu trong ngực của hắn vi vi cà cà. Híp mắt ngủ gật. Sở Lưu Mộng cũng không có quấy rầy nàng. Trông coi em gái ngủ nhan nhịn không được mỉm cười. Đầu mùa hè sau giờ ngọ có chút oi bức. Thế nhưng có vẻ hết sức yên tĩnh. Bất chi bất giác. Đã 3 giờ chiều rồi. Sở Vân Linh chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dụi dụi mắt, lần nữa khôi phục lãnh đạm thần tình. Chúng ta lên bờ a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lại cười nói. Ân, Sở Vân Linh gật đầu. Huynh muội hai người lên bờ sau đó liền đi tìm bạn học trong lớp. Một ít nam sinh vây quanh ở leo mỏm đá cuộc tranh tài trèo. Mà không thiếu nữ sinh ở một bên ồn ào nỗ lực lên. Một ngày rất nhanh thì kết thúc. Mọi người cũng không trở về trường học tập hợp. Trực tiếp từ trước nông trang mặt tọa xe bus ai về nhà nấy. Trên đường bọn họ lại trải qua cái kia điện ảnh và truyền hình căn cứ cửa. Chu vi phòng bị vàng tuyến vẫn là không có rút lui hết. Bên trong hai bảo vệ không có việc gì chơi đùa điện thoại di động. Võ Chí Bằng theo miệng hỏi. Ai biết bên trong ở phách cái gì kịch? Không biết, quản bọn hắn ở phách gì đây? Ngược lại không quan hệ gì với chúng ta. Có người nhún vai một cái. Ngược lại nhất định là tiểu đoàn kịch. Đại Kim Sơn điện ảnh và truyền hình căn cứ cũng liền ở Thanh Hà bản địa có chút danh khí. Hơn nữa gần nhất càng ngày càng nhiều Thanh Hà người đối với lần này biểu thị bất mãn. Cái này điện ảnh và truyền hình căn cứ nổi danh nhất là Ao Hoa Sen. Vừa đến đầu hạ, Hoa Sen khai biến, so với địa phương khác đều phải đẹp hơn không ít. Hơi có chút, Tiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, cảm giác. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Nơi đây vừa đến mùa hè liền hấp dẫn không ít đoàn kịch tới nơi này lấy cảnh. Thanh Hà người địa phương cũng rất ít có thể chứng kiến bên trong Hoa Sen. Điều này làm cho Thanh Hà người rất là bất mãn. Hơn nữa những thứ này đoàn kịch đại đô không có danh tiếng gì. Diễn viên cơ bản đều là ngay cả tên đều chưa từng nghe qua 18 tuyến tiểu minh tinh. Cũng thật khiến người ta thất vọng. Kỳ thực người nhà họ Sở không ít đều biết. Ở cổ đại, từng có hai vị cửu trọng thiên đại năng ở Đại Kim Sơn đánh đập tàn nhẫn. Pháp lực thẩm thấu trên mảnh đất này, thổ nhưỡng trong đều đựng linh khí nhàn nhạt, đưa tới thảm thực vật tươi tốt. Cho nên nơi này hoa sen mới có thể phá lệ mỹ lệ. Thật nếu nói, Sở Gia Thôn muốn là cố ý dọn dẹp. Đây tuyệt đối là một cái tiên cảnh đào nguyên. Mọi người đối với điện ảnh và truyền hình trong căn cứ ở phách cái gì mặc dù có chút hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không còn không quá để ý. Dù sao không liên quan gì với bọn họ. Có nữ sinh vừa đi vừa trêu ghẹo nói. Lại nói tiếp. Sương mỹ nhân mấy người các ngươi nếu như đi chụp diễn lời nói. Vậy tuyệt đối đỏ tía. Những cái này minh tinh sao có thể với các ngươi so với. Quá khen. Ta đây ở nơi này đứng một lúc. Nhìn cái này đạo diễn có thể hay không coi trọng ta. Sở Lâm Sương không chút khách khí. Cười hì hì nói. Vậy làm sao có thể làm. Chúng ta Sương mỹ nhân làm sao có thể coi trọng cái này tiểu đoàn kịch. Muốn đi đâu cũng là lấy được hoành tiệm nơi đó làm đại minh tinh a. Chính là, những thứ này tiểu minh tinh có gì tốt. Ban ngày chụp diễn buổi tối còn muốn bồi đạo diễn. Các ngươi nam sinh không phải đều là cố gắng hướng tới như vậy sao? Nói bậy, ta có thể là trong lớp chúng ta nhất chính trực. Không biết xấu hổ. Ngươi lần trước còn nói ngươi phần cứng trong mười mấy cái ít tài nguyên. Còn bà nó, ngươi hỗn đản này cư nhiên bán đứng ta. Sương mỹ nhân ta muốn tố cáo. Hắn lần trước là cùng ta cùng nhau nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đông lạp tây xả lấy trọng tâm câu chuyện. Bỗng nhiên trước mặt ra một chiếc Mercedes. Đứng ở vàng tuyến trước mặt nhấn cái loa một cái. Cái này để cho bọn họ không khỏi dừng bước lại tò mò nhìn sang. Điện ảnh và truyền hình căn cứ hai bảo vệ nghe kèn. Lập tức chạy tới, chỉ thấy cửa sổ xe rung mở. Vươn ra một tay, thể hiện rồi một phần giấy chứng nhận. Lưỡng bảo an thấy, lập tức rút lui mở một đoạn vàng tuyến làm cho chạy băng băng tiến nhập. Sẽ ở đem vàng tuyến dán lại, nhìn cách đó không xa bọn học sinh liếc mắt. Trên mặt tựa hồ có hơi thần khí, chạy băng băng ở cửa dừng lại xong, tài xế từ trên xe đi xuống, mở ra cửa xe bên kia. Bên trong xe lại dưới tới một người đeo kính mác nam nhân. Người nam nhân kia thân cao không cao lắm, ăn mặc tương đối tùy ít tuất, trên mặt chụp mũ kính mác lớn, hơi cúi đầu, sẽ hướng điện ảnh và truyền hình trong căn cứ đi. Tài xế kia liền cung kính theo ở phía sau, xem tài xế kia ân cần dáng dấp. Có người nói thầm, nên không phải là cái gì đại minh tinh à. Chúng ta nơi đây có thể tới cái gì đại minh tinh? Nghe nói hiện tại tiểu minh tinh cái giá cũng không nhỏ đâu. Tuy là như vậy, mọi người cũng đều tò mò nhìn. Chỉ là cái kia hư hư thực thực minh tinh nam nhân từ trên xe bước xuống sau đó liền đưa lưng về phía bọn họ, mọi người cũng thấy không rõ mặt của hắn. Lúc này, một cái cao gầy nam nhân từ điện ảnh và truyền hình trong căn cứ đi ra. Vừa thấy được cái kia mang kính mác lập tức vẻ mặt tươi cười, thậm chí có chút nịnh nọt, nhỏ bé hơi khom người, cùng đối phương nắm tay, sau đó xin hắn đi vào. Đến khi mang kính mác sau khi đi vào, cao gầy khuôn mặt nam nhân sắc lại có chút âm trầm xuống, lập tức đánh một thông điện thoại, trên mặt rất lo lắng, lớn tiếng mắng vài câu, oán hận mà đem di động nắm chặt ở trên tay, có chút chảo nhĩ nạo tay dậm chân. Lúc này, ánh mắt hắn nhếch lên, nhìn thấy cách đó không xa một đám người, lập tức đi nhanh chạy tới, bởi cũng không có cái gì đáng xem rồi. Lớp 12, 1, ban học sinh cũng sẽ phải rời khỏi, bỗng nhiên lại nghe một hồi thanh âm vội vàng vang lên. Thật ngại quá, các vị đồng học. Trong các ngươi có ai biết đánh cổ cầm sao? Nữ sinh, tốt nhất là nữ sinh. Thực sự không được, nam kia, nam sinh cũng được a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.